Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Vừa mới làm ra nước máy cao mẫu người quyết định đề bạt một cái tiểu thư ký. Linh Lung chính là cái trước. Thiên phú của nàng chính là hóa mục nát thành thần kỳ. Biến không thể thành có thể. Nhìn xem nhân gia đã chí tôn, lại nghĩ tới mình thậm chí ngay cả cái thứ nhất huyệt vị đều không thể đả thông. Không khỏi im lặng ngưng nghẹn, nước mắt ướt hốc mắt. Y chức bà không thích uống rượu, sớm liền đi, mà Cao Lê thì bị Thiết Đề lôi đi. Xa xa hai người đang giống, không có gì cả. Nặc nặc tạp nhìn một chút, đột nhiên nhớ lại cái gì. À đúng, chúng ta trên đường trở về gặp Diệp già chúng đánh lén. Bị ta đánh lui, thụ thương sao? Linh Lung hỏi, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Bất quá Cao Lê bị một cái thích khách từ hai chân ở giữa bổ đi lên. Cũng không biết làm bị thương chỗ nào không có. Nặc nặc tạp cười nói, Linh Lung mặt đằng một chút liền đỏ lên. Ngày mai ta ra ngoài tìm bọn hắn gây chuyện. Linh Lung nói, những người kia hẳn là đều trốn đi, ngươi tìm không thấy bọn hắn. Nặc nặc tạp nói, thật đáng giận. Linh Lung nói, uy, các ngươi xem bọn hắn đang làm gì. Ngay tại gặm xương cốt nhã nhã chỉ vào phương xa Cao Lê hỏi. Chỉ nghe được xa xa, Cao Lê thanh âm truyền tới. Lão ca, ta nói cho ngươi, ta này xem mạch bản sự nhưng lợi hại. Ta biểu diễn cho ngươi xem. Ta, đúng, con lừa nhỏ, tiểu xám. Tiểu hôi hôi, huệ đệ a, ngươi vất vả, tới, ca cho ngươi thêm chút năng lực. Đừng chạy, lão ca, ngươi giúp ta án lấy nó. Đúng, đè lại, ta truyền công, ta lại điểm, ta tục mạch. Xa xa, liền nghe đến con lừa nhỏ phát ra từng tiếng kêu thảm. Kinh mạch từ không tới có, hơn nữa còn có đột nhiên như thế. Quá trình hết sức thống khổ, nhã nhã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngô, phiền toái, nhã nhã đột nhiên nói. Làm sao? Linh Lung cùng nặc nặc tạp đồng thời nhìn về phía nhã nhã. Cái kia con lừa nhỏ có chân khí, dựa theo cái kia dâm tặc mau bệnh, hắn không được làm ra một cái xám con lừa đại tông sư đến. Linh Lung cùng nặc nặc tạp đồng thời mở to hai mắt nhìn. Vậy thì có ý tứ a? Nhã nhã cười nói, sáng sớm, đúc luyện, ăn cơm, thông lệ một bộ hoàn thành. Nặc nặc tạp ôm Cao Lê cho nàng bản kế hoạch chạy tới. Hỏi, ngươi ở chỗ này thiết kế một cái tên là toilet, đồ vật. Đó là cái gì? Những khách chú ý cần rửa tay sao? Cao Lê bản năng muốn nói đó chính là nhà vệ sinh. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, thế giới này không ai sẽ đem nhà vệ sinh xây ở trong phòng. Dù sao mọi người cho rằng đó là không khiết. Không được, là thời điểm cải biến loại quan niệm này. Bình dương thành bên trong nhưng thật ra là có ống thoát nước tuyến. Trong thành hữu dụng gốm đốt thành đường ống. Đại hộ nhân gia thì có các loại tiểu quản đạo thoát nước. Bất quá trong nhà kiến thiết phòng vệ sinh, thậm chí bồn cầu tự hoại loại sự tình này, trước mắt mà nói 10 phần xa xôi, bồn cầu tự hoại là cao cấp hàng, có lẽ tương lai có thể làm một chút. Bất quá, xả nước bồn cầu lại là có thể có, nhưng mà, này đầu tiên phải giải quyết một vấn đề, nước máy, vấn đề xuất hiện, Bình Dương thành bên trong, không có nước máy. Tất cả mọi người ăn nước giếng hoặc là nước sông. Giang Nam thủy hệ đông đảo, nước giếng cũng không sâu. Đối với lấy nước công cụ cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Chỉ khi nào muốn làm liên tục cung cấp nước. Như vậy Cao Lê đầu tiên liền muốn giải quyết hai chuyện. Tháp nước, cùng lấy nước trang bị. Dựng lên một cái tháp nước không khó. Dùng chống dỉ tính năng tốt đồng là được rồi. Chân chính khó khăn là lấy nước trang bị, kỳ hạm cửa hàng bên cạnh không có thích hợp thủy đảo. mà gánh trên nước tháp nước là một loại phi thường ngu xuẩn hành vi. Cao Lê muốn làm cái máy bơm nước, ly tâm bơm, từ trên nguyên lý tới nói cũng không khó. Gang vỏ bọc cộng thêm bên trên gang phiến lá, sắc ngoài khe hở sử dụng da heo bịt kín liền có thể chế thành. Chân chính khó khăn là động lực nguyên, chẳng lẽ phải dùng tay cầm? Cao Lê không quá sẽ tính vận tốc quay cùng lưu lượng độ cao độ dâng nước của máy bơm ở giữa quan hệ. Bất quá hắn có đại hoán phương thức, một cái 400 ngã công suất máy bơm nước liền có 13 mét độ cao độ dâng nước của máy bơm. Phòng tập thể thao có cái tự xưng tiểu lực sĩ Dương Hạo nhưng lực lượng nâng tuyển thủ. Chân của hắn cơ bắp từng tại cái nào đó kiểm chắc máy móc bên trong bộc phát ra 2600. Ngói kinh khủng công suất. Cao Lê so sánh một chút những nghiêu yêu kia cánh tay cùng Dương Hạo nhưng chân. Lại tính cả chân khí tăng thêm. Ân, tay cầm máy bơm nước. Có thể thực hiện, nói làm liền làm. Bây giờ nghiêu yêu nhóm vừa nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì cái kia 89/10 liền mang ý nghĩa lại có chơi vui đồ vật xuất hiện. Sự thật cũng là như thế. Rèn đúc xác thể, rèn luyện đánh bóng, rèn đúc phiến lá, rèn luyện đánh bóng, da heo qua thủy, sung làm bịt kín vòng, bánh răng phóng đại vận tốc quay, nghiêu yêu sung làm động lực, ống trúc sung làm ống nước, gang rèn đúc cong đầu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đi, một cái tuổi trẻ nghiêu yêu chuyển động to lớn răng bàn, kéo theo máy bơm nước chuyển động, nương theo lấy tiếng ông ông, tiếng nước liền từ ống trúc bên trong truyền ra, tăng lên tới cao 2 mét, sau đó từ một phía khác chảy ra. Thành công, vậy mà thật thành công. Một đám nghiêu yêu trừng lớn lấy nghiêu nhãn, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngay từ đầu Cao Lê lúc nói bọn hắn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng sự thật ở trước mắt, cái này cái gọi là máy bơm nước, vậy mà thật có thể đem nước từ chỗ thấp rút đến chỗ cao. Cao Lê yên lặng đánh giá một chút máy bơm nước vận tốc quay. Trên mặt lộ ra tiếu dung, cứ việc cái này máy bơm nước khắp nơi đều tại dì nước, cũng tuyệt đối có thể dùng. Dùng cỗ máy xe ra quang trục, không thể bỏ qua công lao. Huệ đệ, có mệt hay không? Cao Lê đối cái kia giao máy bơm nước nghiêu yêu hô. Liền điểm ấy trọng lượng, ta có thể chơi một ngày. Cái kia nghiêu yêu cao hứng nói. Huệ đệ, cho ta thử một chút a. Một bên vây xem nghiêu yêu nhóm từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Thiết đề lại gần, thấp giọng hỏi. Lão đệ, vật này, ta đến bán bao nhiêu tiền? Cao Lê bĩu môi một cái, dựng lên thủ thế, tối thiểu nhất số này. Thiết đề giơ ngón tay cái lên, đủ hung ác. Cao Lê cười hắc hắc, nói, thứ này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không có người phòng chế ra. Nhất định phải hung ác. Có máy bơm nước, tháp nước liền không còn là vấn đề. Cao Lê lấy ra một phần quy hoạch sách, đem tháp nước vị trí chọn tốt, đem tuyến ống vị trí thiết kế tốt. Những vật này thiết kế hoàn tất, đầu tiên muốn tại lê trang bên trong sử dụng, sau khi thành công mới có thể mở rộng ra ngoài. Sau đó sự tình, Cao Lê hoàn toàn giao cho Nặc Nặc Tạp. Nàng là một cái hoàn toàn bị mai một nhân tài. Cao Lê như thế định nghĩa, thông minh của nàng tài trí hoàn toàn thể hiện tại trải qua phương diện. Rất nhiều nội dung, Cao Lê vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhắc lên. Nhân gia lập tức liền dung hội quán thông. Hôm qua Cao Lê thậm chí để nàng viết một phần gầy dựng thiết kế. Kết quả nhân gia thật đúng là viết ra, mà lại hoàn toàn chính là dựa theo Cao Lê dạy bảo như thế. Hiện đại hóa tư duy, nếu như nhà đầu này sinh ở một cái người làm ăn nhà, đoán chừng vậy nhân gia đã sớm phú khả địch quốc đi. Thật tốt, bị ta nhặt. Như thế Cao Lê trong lòng cũng 10 phần đắc ý. Liên quan tới kỳ hạm cửa hàng sự tình, Nặc Nặc Tạp chủ động xin đi. Cao Lê liền trực tiếp giao cho nàng. Hắn hiện tại quá cần phải có người đến giúp mình chia sẻ một ít chuyện. Nhìn xem tại mình trong thư phòng bận bịu đến bận bịu đi nặc nặc tạp. Cao Lê đột nhiên cười xấu xa một tiếng, nói, ta phải gọi ngươi một tiếng thư ký. Nặc nặc tạp ngừng tay bên trên công việc, hỏi, thư ký, đó là cái gì? Cao Lê nói, chính là tại đông gia bên người giúp lão bản xử lý các loại sự vụ người. Nặc nặc tạp suy nghĩ một chút, nói ra, cùng loại quản sự. Cao Lê cười nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá so cái kia cao cấp nhiều. Phải nói là đông gia bên người người thân cận nhất, cũng là có thể chia sẻ đông gia bí mật người. Người thân nhất, chia sẻ bí mật. Nặc nặc tạp cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một chút hai câu này hàm nghĩa. Hai mắt thật to cười thành nguyệt nha. Vậy ta chính là của ngươi thư ký á? Không thể làm như vậy được. Cao Lê lung lay ngón tay. Ta không đủ tư cách a. Nặc nặc tạp y nguyên mang theo ý cười. Không xem qua chỉ có chút trốn tránh. Nhiều năm tự ti để nàng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tự tin. Cũng không phải, cái gọi là thư ký, đến thay đổi một bộ thư ký sáo trang mới được a. Thân là chức nghiệp họa sĩ, hội họa chính là kiến thức cơ bản, một cây carbon bồng, một chồng giấy nháp, thư ký muốn mặc quần áo, sôi nổi trên giấy, nặc nặc tạp không khỏi mỉm cười, toàn thân một trận dập dờn, liền đem quần áo trên người thay đổi ra. Áo sơ mi cổ áo muốn cứng chắc một điểm. Đúng, tiểu tây giả muốn tu thân, muốn thu eo, trọng yếu nhất, bộ váy quan trọng. Tới tới tới, thay đổi chỉ đen, thay đổi giày cao gót. Hoàn mỹ, sau đó chính là ngươi cái mặt nạ này. Ngươi có thể đem mặt nạ biến hẹp một điểm, lại hẹp một điểm, lại hẹp một điểm. Ai, đúng rồi. Nhưng bộ dạng này cũng chỉ có thể che mắt nha. Phải, từ giờ trở đi đây cũng không phải là mặt nạ. Vật này gọi là kính mắt đỡ. Cao gót chỉ đen bộ váy tiểu tây giả. Lại thêm một bộ không có thấu kính kính đỡ. Một cái hoàn mỹ thư ký hình tượng cứ như vậy xuất hiện. Cao Lê chỉ huy nặc nặc tạp điều chỉnh quần áo bộ dáng. Mà nặc nặc tạp cũng phối hợp lấy hắn hồ nháo. Bày ra đủ loại tư thế, hai người chơi đến quên cả trời đất. Kỳ thật Cao Lê có đôi khi cũng hết sức kỳ quái. Nặc nặc tạp vì sao lại trở về? Nếu như nàng là vì Linh Lung trở về, nhưng bây giờ nàng làm sự tình cũng đã siêu việt cùng Linh Lung hiếu nghị a. Có lẽ nàng chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm một chút việc vui. Cũng mặc kệ nói thế nào, nặc nặc tạp người bí thư này thân phận hôm nay xem như định xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?